Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, bước lui. Áo trắng Linh ngã cảnh một trưởng vỗ ra, tinh lực ngưng tụ, hóa thành một thanh rìu to lớn, trên rìu thì là quấn quanh lấy kim năng màu đen, giao phó nó đáng sợ không gì sánh được lực phá hoại. Rìu này chừng dài trăm trưởng, chém giết diện tích lớn đến kinh người, hoàn toàn không cho Diệp Vân có tránh né cơ hội. Oanh, một búa đập tới tới, Diệp Vân vận chuyển chân thị chi nhãn, phân tích rìu này nhược điểm. Trong nháy mắt, rìu này liền bị tách rời. Rìu chủ thể là tinh lực, năng lượng đặc thù chỉ là tăng lên lực phá hoại, mà tạo thành rìu tinh lực thì là phân làm 17 đạo. Mặc dù xuất từ cùng một người chi thủ, cũng không có hoàn mỹ tổ hợp đến cùng một chỗ, cho nên tinh lực cùng tinh lực ở giữa, ngay tại lấy khe hở. Mặc dù cái này nhỏ đến thương cảm, nhưng tại chân thị chi nhãn dưới, hết thảy đều là không chỗ che thân. Môn đồng thuật này thực nghiêu, khó trách ngay cả tu thành giai đoạn thứ nhất đều cần dùng đến cửu tinh yêu thú đặc thù đồng tử. Sau đó, hắn huy quyền nghênh đón tiếp lấy. Lần này, hắn thậm chí không có điều động năng lượng đặc thù. Cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người là cảm thấy Diệp Vân điên rồi. Ngươi lại không có ưu thế gì. Dựa vào cái gì tràn đầy tự tin. Ngay cả năng lượng đặc thù đều không cần rồi. Người ta thế nhưng là toàn lực ứng phó a. Bành, đúng lúc này. Diệp Vân nắm đấm đã oanh đến trên lưỡi búa. Một tiếng vang thật lớn. Lưỡi búa này lập tức từng mảnh phá toái. Vừa vỡ này, tinh lực liền không cách nào lại ngưng tụ. Lập tức tiêu tán ở trong không khí. Mà đã mất đi tinh lực làm phụ thuộc. Kim năng màu đen kia cũng cấp tốc tiêu tán. Lại không hình thành nên một tia uy hiếp. Đơn giản như vậy liền hóa giải. Không thể tưởng tượng nổi. Tuyết Nguyên Tông bốn người đều là thấy ngây người. Bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận một màn này? Muốn nói Diệp Vân là xuất khiếu cảnh mà nói. Như vậy nắm giữ một cái đại cảnh giới ưu thế. Tinh lực muốn càng thêm ngưng thực. Cường hoành, như vậy một kích xua nát linh ngã cảnh toàn lực xuất thủ cũng không kỳ quái. Thế nhưng là, tình huống hoàn toàn tương phản. Diệp Vân chỉ là thiên hải cảnh a, người yếu đi một cái đại cảnh giới, lại thế nào khả năng làm được? Áo trắng Linh ngã cảnh chính mình cũng là không thể tin được. Hắn sửng sốt một chút đằng sau, lúc này mới tiếp tục xuất thủ. Oanh, oanh, oanh, lần này, càng nhiều tinh lực cự phủ xuất hiện, hướng về Diệp Vân điên cuồng chém tới. So nhanh sao? Diệp Vân bật cười, người nghiêm túc, tới đi, hắn khẽ quát một tiếng, liên tục xuất thủ, bành bành bành bành, hắn nhưng là đạt đến một cái chớp mắt 30 quyền độ cao. Chỉ gặp đầy trời tất cả đều là quyền ảnh, mỗi một cái đều như cùng phòng kích cỡ tương đương. Lập tức, những tinh lực cự phủ kia bắt đầu từng cái tiêu tán. Thật chỉ là trong chớp mắt thôi. Tất cả cự phủ đều là biến mất sạch sẽ, mà nắm đấm vẫn còn lại chí ít mười mấy con. Tiếp tục hướng về áo trắng Linh ngã cảnh đánh tới. Áo trắng Linh ngã cảnh một hơi oanh ra nhiều như vậy công kích. Đâu còn có thể lại ra tay. Hắn chỉ có thể lui. Bành bành bành, quyền ảnh không thể đánh tới người. Nhưng oanh đến cực hạn khoảng cách đằng sau. Tự hành vỡ nát, lần này. Nhìn như song phương đều không có chiếm được tiện nghi, nhưng là, Tuyết Nguyên Tông người bên kia đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này thiên hải cảnh cường đại, đơn giản không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ, đối phó một cái thiên hải cảnh, còn muốn hai người bọn họ, thậm chí ba người liên thủ hay sao? Diệp tiểu huynh đệ, không thể không thừa nhận, người thật sự là yêu nghiệt không gì sánh được. Nhưng là, chúng ta Tuyết Nguyên Tông thế nhưng là bát tinh thế lực. Áo lục Linh ngã cảnh ngạo nghễ nói ra, người mạnh hơn, có thể lại càng một cái đại cảnh giới mà chiến sao? Trên đời không có yêu nghiệt dạng này, tuyệt đối không có. Diệp Vân mỉm cười, vậy lại rửa mắt mà đợi. Tiểu tử này tại sao ngu xuẩn mất khôn đâu? Ba cái linh ngã cảnh lẫn nhau nhìn xem, đều là gật gật đầu. Vậy liền liên thủ đem hắn đánh lui. Ba tên linh ngã cảnh đồng thời đi lên phía trước, đem Diệp Vân vây vào giữa. Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Ba cái linh ngã cảnh sao? Có chút độ khó, nhưng là bà hay là linh ngã cảnh thời điểm, thế nhưng là có thể đồng thời địch nổi 5 cái xuất khiếu cảnh. Hắn tự nhiên không có khả năng yếu đi. Tới đi, hắn chủ động xuất thủ, hướng về áo trắng linh ngã cảnh đánh tới. Từ chỗ nào bắt đầu, liền từ nơi nào kết thúc. Hừ, áo trắng linh ngã cảnh không khỏi tức giận. Bị ba người vây công, ngươi còn dám đoạt công, mà lại công đối tượng hay là ta, có phải hay không xem thường ta? Hắn thả người hướng về Diệp Vân nghênh đón. Khác hai tên linh ngã cảnh cũng không có nhàn rỗi, tự nhiên đồng loạt ra tay vây công Diệp Vân. Diệp Vân vẫn không có vận dụng thiên kiếp lôi thể, nhưng là hắn lại là điều dụng tầng 28 lôi năng. Chi chi chi, theo hắn từng quyền vung ra, trắng lóa thiểm điện loạn thành, khủng bố vô biên. Ngô, cái gì? Móa, bị dạng này lôi năng đánh. Ba tên linh ngã cảnh ai cũng lạnh rung phát run. Đó là bị lôi đình bổ trúng, tê dại đến. Tầng 28 năng lượng đặc thù là linh ngã cảnh chuyên môn, nhưng cũng không phải là nói chỉ cần là cái linh ngã cảnh liền có thể điều động năng lượng như vậy. Không phải, cho dù là linh ngã cảnh, cũng phải là trong đó người nổi bật, mới có thể điều động cao đến tầng 28 năng lượng đặc thù. Ba vị này, ha ha, muốn thiếu một chút, trong bọn họ mạnh nhất, cũng chỉ có thể điều động tầng 27 kim năng. Cho nên, đối mặt Diệp Vân tầng 28 lôi năng này, bọn hắn tự nhiên muốn bị thua thiệt. Đương nhiên, chỉ là ăn thiệt thòi, cũng sẽ không lập tức bị thua. Chỉ là ba tên linh ngã cảnh liên thủ, chẳng những không có chiếm được thượng phong, thậm chí còn bị đối phương đè lên đánh. Cái này khiến bọn hắn làm sao chịu nổi. Mặt mũi, lớp vải lót đều muốn vứt sạch. Bọn hắn đều là bộc phát toàn lực, hướng về Diệp Vân đánh tới, muốn áp chế Diệp Vân, nhưng là không như mong muốn. Vô luận bọn hắn như thế nào bộc phát, cái gì tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần, đối mặt Diệp Vân mộc mạc không thực huy quyền, lại đều chỉ có đông thoán tây đào phần. Không có cách, Diệp Vân công kích chẳng những quá cường lực, mà lại luôn có thể tìm tới bọn hắn trong công kích điểm yếu, cho bọn hắn tạo thành không gì sánh được áp bách. Bọn hắn thật sự là tại liên thủ sao? Vì cái gì lại cảm giác không thấy người khác tương trợ? Phảng phất mình tại độc thân phấn chiến đồng dạng. Dừng tay đi, bình thản thanh âm vang lên, lại là mang theo không gì sánh được uy nghiêm. Áo trắng linh ngã cảnh ba người lập tức dừng tay, cung kính nói, chư trưởng lão, người đến thế nhưng là bọn hắn Tuyết Nguyên Tông tứ trưởng lão chư Đồng Vũ, xuất khiếu cảnh cường giả, mặc dù chỉ là tiểu tinh vị, nhưng là một cái tiểu cảnh giới chênh lệch đều sẽ tạo thành nghiền ép, huống chi là đại cảnh giới. Diệp Vân cũng ngừng tay đến, hai tay chắp sau lưng, một bộ không đếm xỉa đến lạnh nhạt. Thiếu niên, ngươi hẳn là rời đi, chư Đồng Vũ từ tốn nói, nếu không có Diệp Vân quá mức yêu nghiệt, sau lưng có kinh người bối cảnh, hắn cái nào mảnh cùng một cái thiên hải cảnh nói chuyện. Diệp Vân nhoẻn miệng cười, linh ngã cảnh đánh không lại, hiện tại muốn đổi xuất khiếu cảnh sao? Ta, dựa vào, gia hỏa này đúng là điên a. Ngươi là tại hướng xuất khiếu cảnh khiêu khích sao? Tất cả mọi người là hít vào một hơi, chấn kinh đến tê cả da đầu. Chư Đồng Vũ cũng không có ngờ tới, hắn hơi sững sờ, sau đó hướng về Diệp Vân nhìn sang, không thể nói lý. Hắn lắc đầu, tiện tay nhấn một cái, tinh lực đại thủ hiển hiện, lồng hướng Diệp Vân. Lần này, dù là Diệp Vân có được chân thị chi nhãn, đó có thể thấy được trong một kích này nhược điểm, hắn cũng là không có khả năng hóa giải. Cho dù là nhược điểm, cũng cần lực lượng kinh người mới có thể oanh phá. Hắn không đạt được, cho nên nói, cảnh giới nghiền ép là vô giải. Diệp Vân kích hoạt thiên kiếp lôi thể, chi một chút, toàn thân đều là hóa thành lôi đình. Oanh, hắn liền hướng về Chư Đồng Vũ vọt tới. Bành một chút, Chư Đồng Vũ đánh ra tinh lực đại thủ lập tức liền bị Diệp Vân đụng nát. Cao tới tầng 30 lôi năng trùng kích phía dưới. Loại này vô dụng điều động năng lượng đặc thù công kích lại thế nào khả năng chống đỡ được. Diệp Vân như là lôi thần đồng dạng, lập tức liền vọt tới Chư Đồng Vũ trước mặt. Huy quyền, đánh, chi, trắng lóa thiểm điện loạn vũ. Chư Đồng Vũ vội vàng đưa tay đón đỡ. Chi, vô tận lôi đình đều là ầm ầm tại trên cánh tay của hắn, để hắn trượt thối lui ra khỏi xa 10 trượng. Chư Đồng Vũ buông cánh tay xuống, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Hắn là ai? Xuất khiếu cảnh cường giả. Thế nhưng là, hắn thế mà bị một tên thiên hải cảnh bức lui. Thậm chí, cánh tay của hắn còn một mảnh cháy đen. Đúng vậy, hắn quá khinh địch, nhưng là, lại khinh địch cũng không nên bị một tên thiên hải cảnh bị thương thành dạng này. Vô cùng nhục nhã, áo trắng linh ngã cảnh 5 người thì là ngây dại. Trên mặt tất cả đều là chấn kinh. Quá kinh khủng, đây thật là một tên thiên hải cảnh sao? Tại sao có thể có loại biến thái này? Diệp Vân thì là thở dài. Cho dù là đánh một cái đột nhiên, nhưng là xuất khiếu cảnh dù sao cũng là xuất khiếu cảnh a. Chỉ là cánh tay bị lôi năng điện cháy, không còn tạo thành khác tổn thương. A, Chư Đồng Vũ hét lớn một tiếng, kinh thiên động địa, hắn hoàn toàn đạt được cách phẫn nộ. Hiện tại hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là giết người diệt khẩu. Chết đi, hắn hướng về Diệp Vân đánh tới. Tầng 29 kim năng quấn quanh tới, giao phó hắn đáng sợ không gì sánh được lực sát thương. Dù là hắn là xuất khiếu cảnh, nhưng ở năng lượng đặc thù vận dụng lên, lại như cũ không bằng Diệp Vân. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Vân cái này thiên kiếp lôi thể là cỡ nào đến cường đại. Năng lượng đặc thù cấp độ không bằng, dù là Chư Đồng Vũ nhiều lần đánh trúng Diệp Vân, nhưng là lại không cách nào tạo thành bao lớn tổn thương. Đại thành thể chất đặc thù, nguyên bản liền có được miễn dịch công kích hiệu quả, trừ phi bị năng lượng đặc thù áp chế, mới có thể bị thương tổn. Bình thường tới nói, linh ngã cảnh phía dưới đại thành thể, tối đa cũng liền có thể điều động 26 trọng thiên năng lượng đặc thù. Cho nên, gặp được linh ngã cảnh liền không cách nào miễn trừ công kích. Mà nói đến chân thực chiến lực, thì như thế nào địch nổi linh ngã cảnh đâu? Linh ngã cảnh đều đánh không lại, huống chi xuất khiếu cảnh, người ta chí ít có thể lấy điều động tầng 29 năng lượng đặc thù. Đây là tuyệt đối nghiền ép. Thế nhưng là, Diệp Vân quá đặc thù, hắn thể chất đặc thù, thế mà mạnh đến có thể điều động tầng 30 lôi năng tình trạng. So với bình thường xuất khiếu cảnh đều mạnh hơn, cái này để người ta làm sao bị được? Diệp Vân cười ha ha, tiếp tục cùng Chư Đồng Vũ cứng rắn, chỉ cần hắn còn có thể duy trì thiên kiếp lôi thể vận chuyển, hắn liền không sợ đối phương. Chiến chiến chiến, hai người ngươi tới ta đi, kịch liệt không gì sánh được. Tuyết Nguyên Tông 5 người đều là hoàn toàn ngây dại, hoàn toàn không thể tin được cặp mắt của mình. Đúng, cái này nhất định là đang nằm mơ. Ha ha, nào có mạnh như vậy thiên hải cảnh. Diệp Vân tuyệt chiêu ra hết, nhưng cũng không cách nào làm gì được Chư Đồng Vũ. Không có cách, chênh lệch cảnh giới thật sự là quá lớn. Có thể giữ cho không bị bại, đó cũng là dính thiên kiếp lôi thể ánh sáng. Ong ong ong, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ xuất hiện, Tuyết Nguyên Tông càng nhiều xuất khiếu cảnh cường giả đến, từng cái đều là tóc hoa dâm lão đầu tử. Bọn hắn ánh mắt đảo qua, mang trên mặt vẻ khó tin. Bất quá, nháo kịch cũng nên kết thúc. Thiếu niên, ngươi đủ, Tuyết Nguyên Tông tông chủ nói ra. Đường đường một cái bát tinh đại tông, thế mà bị một tên thiên hải cảnh dồn đến tình trạng như vậy. Truyền đi sẽ để cho bọn hắn ném người chết. 1, 2, 3, 4, 5, hết thảy 7 cái xuất khiếu cảnh. Diệp Vân lắc đầu, hắn mạnh hơn cũng không có khả năng nghịch phạt 2 cái cảnh giới. Đánh thắng 7 cái xuất khiếu cảnh, bà, giao cho ngươi, hắn nói ra. A, thiếu niên này đang cùng ai nói chuyện? Chẳng lẽ nơi đây còn có những người khác? Lần này, các cường giả đều là toàn thân nổi da gà lên. Thế nhưng là, bọn hắn lại một cẩn thận quan sát nào có người. Trên đời này, có ai có thể giấu giếm được bọn hắn thần giác? Tiểu tử này là đang hư trương thanh thế. Tên ghê tởm, ngay trước một đám cường giả mặt, người thế mà còn dám trêu đùa. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ gặp không gian hơi chấn động một chút, một tên nữ tử áo trắng liền đột nhiên xuất hiện. Cái này quá đột ngột, nhưng lại tựa hồ 10 phần tự nhiên. Phảng phất nàng vốn là ở chỗ này, chỉ là không có người chú ý tới thôi. Chúng cường giả ai cũng toàn thân lông mao dựng đứng, không cầm được tê cả da đầu. Quá kinh khủng, nơi này thực sự còn có người có thể đem bọn hắn đều là giấu giếm được. Có thể thấy được nữ tử này mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng là, bọn hắn nhìn kỹ lại, chẳng ai lộ ra kinh diễm chi sắc. Nữ tử này đẹp đến mức kinh thiên động địa. Như vậy mỹ nhân, ai có thể đối với nàng phát lên một tia địch ý? Còn nữa, nàng cũng chỉ là xuất khiếu cảnh. Hô, chúng đại năng đều là nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi lui ra đi. Lâm Sơ Hàm từ tốn nói. Đạo hữu, ngươi không khỏi cũng quá bá đạo a. Tuyết Nguyên Tông tông chủ nói ra. Mặc dù nữ tử này đẹp đến mức để hắn đều là tim đập thình thịch, nhưng là Tuyết Nguyên Tông còn muốn hay không mặt mũi? A, ngươi nói lui liền lui. Lâm Sơ Hàm thở dài, tay phải tùy ý vung lên, lập tức một đạo kiếm ý tràn ra, chúng cường giả đều là sắc mặt tái nhợt. Kiếm ý này quá kinh khủng, để bọn hắn khắp cả người phát lạnh. Phảng phất chỉ cần Lâm Sơ Hàm một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem bọn hắn chém xuống. Thế chi cảnh, có cường giả run giọng nói, đồng dạng là xuất khiếu cảnh, nhưng một cái nắm giữ thế, một cái khác không có. Vậy một khi đánh nhau, tuyệt đối là đơn phương nghiền ép. Diệp Vân lắc đầu, đây là vực. Được rồi, bọn hắn cũng không có người nắm giữ thế, tự nhiên không phân rõ thế cùng vực khác biệt. Tuyết Nguyên Tông tông chủ nhíu chặt lấy lông mày, người khác đều không có ra một chiêu, bọn hắn liền muốn ngoan ngoãn nghe lời rút lui. Mặt mũi này làm sao sống phải đi? Nhưng là, khai chiến đi, người ta thế nhưng là nắm giữ thế chi cảnh, cùng giai đối kháng phía dưới. Đây chính là nghiền ép chi uy, nhưng bọn hắn thế nhưng là có 7 vị xuất khiếu cảnh. Liên thủ phía dưới, chưa hẳn không có thắng khả năng. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Diệp Vân lắc đầu, tiểu tử, ngươi tốt gan to. Một tên xuất khiếu cảnh cường giả hừ lạnh nói, bọn hắn cường giả như vậy nói chuyện, có ngươi xen vào chỗ trống sao? Lâm Sơ Hàm ánh mắt phát lạnh, hướng về tên kia xuất khiếu cảnh vung một trường. Bành, không chút huyền niệm, tên kia xuất khiếu cảnh lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt đã đến ngoài trăm dặm, ho ra máu không ngừng. Ta, dựa vào, thấy cảnh này, Tuyết Nguyên Tông chư vị đại lão đều là toàn thân phát lạnh. Đây thật là xuất khiếu cảnh sao? Sai, cái này hoàn toàn chính là nguyên thai cảnh a. Tùy ý vung tay lên, liền đem một tên xuất khiếu cảnh đánh cho thổ huyết. đây là người mạnh nhất phong thái. Lập tức, những đại lão này đều là không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước. Có chút khom người, dùng cái này biểu đạt đối với Lâm Sơ Hàm tôn kính. Thế giới này lấy cường giả vi tôn. Lâm Sơ Hàm không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói, đều rời đi đi, Tuân Dụ, Tuyết Nguyên Tông chư đại lão đều là cung kính đáp ứng. Ai dám bất tuân, Tuyết Nguyên Tông toàn viên thối lui, mà Diệp Vân thì là phá vỡ ngọn núi, đi trước lấy tinh ngọc, đây là trong một tòa mỏ quặng cực kỳ đồ vật chân quý. Ăn vào có thể tăng lên linh hồn lực, trên đời này, có mấy thứ đồ có thể trực tiếp tăng lên linh hồn lực. Ít đến thương cảm, bà, cho ngươi, có chân thị chi nhãn hỗ trợ. Diệp Vân tự nhiên trước tiên liền phát hiện tinh ngọc. Hắn đào lên, cho dù là cỡ lớn mỏ, tinh thạch này cũng không có biến lớn, bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là tích chứa trong đó năng lượng lại muốn càng thêm đẫy đà. Phảng phất bạo tạc đi ra giống như, Diệp Vân hiến vật quý, tướng tinh ngọc đưa đến Lâm Sơ Hàm trước mặt. Lâm Sơ Hàm thiên phú tuyệt không yếu tại hắn, mà lại khoảng cách nguyên thai cảnh chỉ thiếu chút nữa, cho nên hắn có thể là Lâm Sơ Hàm tăng lên đều có cực lớn ý nghĩa. Lâm Sơ Hàm lại là lắc đầu, nàng nếu muốn tăng cao tu vi mà nói, sớm tại vài thập niên trước liền có thể bước vào nguyên thai cảnh. Dạng này kỳ chân, cũng chỉ có Lâm Sơ Hàm mới có thể vứt bỏ như giày cũ đi. Diệp Vân đương nhiên sẽ không lãng phí, vội vàng một ngụm đem tinh ngọc ăn xuống dưới. Bảo vật như vậy, dù là đối với Thiên Đạo Tông đại giáo như vậy tới nói, đều là hiếm thấy không gì sánh được. Rất nhanh, tinh ngọc năng lượng liền kích phát ra đến. Tư dưỡng linh hồn của hắn, có thể rõ ràng cảm giác được, linh hồn của hắn tại tăng cường lấy, loại cảm giác này quá sung sướng, nhưng là, bất quá một canh giờ mà thôi, tinh ngọc năng lượng cũng tiêu hao đến sạch sẽ, mình bây giờ linh hồn cường độ, đạt đến cấp bậc gì, Diệp Vân chính mình cũng nói không rõ, bà, người giúp ta nhìn xem. Linh hồn lực của ta hiện tại là cấp bậc gì? Diệp Vân hướng Lâm Sơ Hàm nói. Lâm Sơ Hàm gật đầu, thả ra bản thân linh hồn lực, tiến vào Diệp Vân thức hải thăm dò. Ngô, thật thoải mái, Diệp Vân không khỏi run lên. Loại cảm giác linh hồn dây dưa này quá mỹ diệu. Lâm Sơ Hàm trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu tử này hiện tại tùy thời đều muốn chiếm chính mình tiện nghi sao? Diệp Vân vội vàng run lên, hắn thật không phải cố ý, nhưng tiên thiên đạo thể a, sinh mà gần đạo, nó linh hồn lực cũng là đặc thù không gì sánh được. Thân cận phía dưới, xúc cảm mỹ diệu không gì sánh được, linh ngã cảnh đỉnh phong, Lâm Sơ Hàm rất nhanh liền có phán đoán, còn không có bước vào linh ngã cảnh, có thể linh hồn lực lại là linh ngã cảnh đỉnh phong cấp bậc. Đơn giản khoa trương, Lâm Sơ Hàm gật gật đầu, ta tại thiên hải cảnh đỉnh phong thời điểm, linh hồn lực cũng bất quá linh ngã cảnh cực tinh vị sơ kỳ. Phải biết, nàng thế nhưng là hai giáo thánh nữ, hơn nữa còn là tiên thiên đạo thể, cái này cũng không sánh nổi Diệp Vân, càng mấu chốt chính là cái gì, Diệp Vân tìm mỏ tinh thạch quá dễ dàng. Rất dễ dàng lại đem linh hồn lực tiếp tục tăng lên. Bất quá, ngươi không có khả năng lại tiếp tục. Lâm Sơ Hàm nghiêm nét mặt nói. Cảnh giới của ngươi quá thấp. Gánh chịu không được xuất khiếu cảnh linh hồn lực. Hăng quá hóa giờ. Diệp Vân mặc dù cảm thấy tiếc nuối. Nhưng cũng chỉ có tiếp nhận phần. Hiện tại cũng chỉ có mau chóng mà tăng lên tu vi. Tốt, trước trùng kích đại tinh vị. Trước đó thời gian lâu như vậy, hắn mỗi ngày đều lấy tinh thạch tu luyện, hơn nữa còn thỉnh thoảng dùng tới dòng thời gian gia tốc. Cho nên, chỉ là dùng thời gian mấy tháng, hắn liền đạt đến tiểu tinh vị đỉnh phong, bất quá mấy canh giờ mà thôi. Hắn liền thuận lợi rảo bước tiến lên đại tinh vị. đan điền, thức hải đều là khuếch trương một vòng, mà lại có thể tiếp tục khuếch trương. Chúng ta tiếp tục đi tìm mỏ tinh thạch. Diệp Vân cười nói, hắn tạm thời không có khả năng lại đề thăng linh hồn lực, nhưng là có thể tồn lấy tinh ngọc a, chỉ cần đi trên linh ngã cảnh, vậy liền không có vấn đề. Đừng nói xuất khiếu cảnh, chính là nguyên thai cảnh linh hồn cường độ đều có thể gánh chịu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.